tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu An An do dự một lúc rồi nói, nhưng theo ý của Dượng, ông ta nhất định sẽ bắt Nguyễn Tinh Vãn sinh đứa bé ra. Chúng ta làm như vậy chẳng phải là giúp đỡ Nguyễn Tinh Vãn sao? Trung Nhàn nói. Dượng của con muốn cô ta sinh, nhưng Chu Từ Thâm lại không muốn đứa bé. Con nghĩ kết cục cuối cùng của chuyện này sẽ là gì? Không đợi Chu An An suy nghĩ, Trung Nhàn tiếp tục, có lẽ còn chưa cần con ra tay, thì Nguyễn Tinh Vãn và đứa bé trong bụng đã biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ rồi. Chu An An trong ánh mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Anh họ sẽ làm vậy sao? Trung Nhàn cười khinh bỉ. Người như cậu ta, để có thể nắm giữ quyền lực trong tay mình, có chuyện gì mà không làm được chứ? Nghe vậy, Chu An An cắn môi, không nói gì thêm nhưng trong lòng đã có suy nghĩ. Nếu như anh họ có thể giữ lại đứa bé trong bụng của Nguyễn Tinh Vãn đến giờ, thì chứng tỏ đứa bé rất có thể là của anh ta. Nếu đúng là như vậy, mà anh họ còn có thể trừ khử đứa bé, thì cô thật sự không dám đem chính mình ra để đánh cược. Chu An nghĩ rằng, bất kể thế nào, chuyện này cũng không nên do cô nói ra, nhưng lại cần để Dượng biết. Chu An An sau khi suy nghĩ một lượt trong đầu, cuối cùng cũng đã có ý tưởng trong đầu. Sau khi trở về phòng, cô ta đã gọi điện cho Quý Nhiên. Vừa ra khỏi Thành Quang, một chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt Nguyễn Tinh Vãn. Cô theo phản xạ lùi lại hai bước, tim đập nhanh hơn nhiều, cảm giác bất an cũng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhanh, cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống là quản gia của Chu gia, Chu Thành. Ông ta nói với Nguyễn Tinh Vãn, Nguyễn tiểu thư, mời cô theo tôi về nhà Chu gia một chuyến. Mặc dù nói là mời, nhưng thái độ lại không hề khách khí, giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc. Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, không, tôi không đi, tôi và Chu Từ Thâm đã ly hôn rồi, tôi không cần. Chu Thành nói, Nguyễn tiểu thư, là lão gia bảo tôi đến, dù cô không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng, nó không chịu nổi sự dày vò đâu. Đằng sau ông ta, còn có hai thuộc hạ. Mặt Nguyễn Tinh Vãn ngay lập tức tái nhợt, U dường như đông cứng lại, tay chân lạnh ngắt, cô đã nghĩ đến có thể sẽ có một ngày như thế này. Nhưng không ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh như vậy. Không một chút phòng bị, Chu Thành lại nói, mời cô, lão gia đang chờ. Nguyễn Tinh Vãn cắn chặt môi, toàn thân run lên nhẹ nhàng, nhưng cô không còn cách nào khác. Khi họ rời đi, Ôn Thiển mới bước ra từ sau bức tường xa. Nhíu mày, tự hỏi Nguyễn Tinh Vãn đã kết hôn với ai? Trên đường đến Chu gia, Nguyễn Tinh Vãn luôn cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, thậm chí cả hơi thở cũng mỏng manh. Chu Thành ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn gương chiếu hậu. Nguyễn tiểu thư không cần quá lo lắng. Lão gia chỉ muốn xác nhận đứa bé trong bụng cô có phải là của cậu hay không. Nếu đúng vậy, cô chỉ cần yên tâm sinh đứa bé ra. Trước đó, lão gia sẽ không để ai làm hại cô. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cổ họng khô rát. Cô không nói gì, cũng không thể nói ra. Chu Tử Thâm bây giờ chắc chắn rất hận cô. Cô nhắm mắt lại, tay đặt lên bụng, cảm thấy tuyệt vọng chưa từng có. Có lẽ, cuối cùng cô vẫn không thể giữ được đứa bé này. Cách chương.